Chiến thần Trấn Quốc, chương 998, 998, chương 999. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, đừng tưởng mỗi ngày nhìn thấy Diệp Quân Lâm uống trà và ngủ là xong. Anh là người đã đưa ra quyết định và chỉ đạo của tập đoàn Vân Đình. Tương đương với việc anh vừa làm việc sau lưng mọi người thì dùng hai tay gầy dựng tập đoàn Vân Đình đi lên. Được, vậy tôi sẽ cho người thông báo xuống dưới. Nam Phương cười nói ngay sau đó. Tập đoàn Vân Đình bắt đầu vỗ tay hoan hô. Ngoại trừ một vài người cùng bộ phận cũ của tập đoàn Quân Lâm, những người khác đều chưa từng nhìn thấy chủ tịch. Vì vậy, nghe nói rằng chủ tịch bí ẩn sắp ra mắt rồi. Mọi người đều rất hào hứng. Cuối cùng, chủ tịch cũng có đủ để kỳ vọng. Không có ai kích động hơn Phùng Ngọc Hân. Thời điểm nhận được thông báo của Lê Phước, cô ấy đã rất hò reo và nhảy múa. Cuối cùng thì cô ta cũng sẽ gặp được chủ tịch trong huyền thoại. Đó là nam thần của cô ta. Một người mà cô ta mộng mơ ngày đêm thương nhớt trong khoảng thời gian trở về nước. Phùng Ngọc Hân mắt thẩm mỹ cao hơn trời. Người đàn ông nào cô cũng xem thường. Diệp Quân Lâm là người đàn ông mà cô tiếp xúc nhiều nhất. Ta không phải không muốn yêu. Cô ta chỉ muốn theo đuổi những gì cô ta thích. Người chủ tịch bí ẩn đã ghi dấu ấn sâu đậm trong trái tim cô. Phùng Ngọc Hân thề rằng chỉ cần chủ tịch còn độc thân, cô sẽ điên cuồng mà theo đuổi anh A đến. Bất kể anh ta trông như thế nào. Bởi vì tài hoa này của anh ta, Phùng Ngọc Hân đã cảm nhận được điều đó. Tập đoàn Vân Đình có được phát triển đến thời điểm này. Chính chủ tịch là người kiểm soát mọi thứ phía sau. Cô ta chỉ là người được sai thực hiện. Phùng Ngọc Hân vội vàng chạy đến văn phòng của Lý Từ Nhiệm. Từ Nhiệm, báo cho cậu một tin vui. Chủ tịch của Vân Đình sẽ xuất hiện trong lễ kỷ niệm nửa năm. Vậy cậu cũng có đi tham gia phải không? Phùng Ngọc Hân kích động nói. Điều đó là tốt sao? Chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác. Lý Từ Nhiệm thực sự muốn xem chủ tịch tập đoàn Vân Đình trong huyền thoại trông như thế nào. Sao vậy? Mình là phó chủ tịch. Mình có thể thu xếp được. Phùng Ngọc Hân trực tiếp thay mặt Lý Từ Nhiệm đồng ý. Hơn nữa, cậu không muốn gặp chủ tịch bí ẩn của Vân Đình sao? Và Diệp Quân Lâm cũng sẽ đến đó đấy. Nghe nói anh ta có quen biết với chủ tịch của tập đoàn Vân Đình. Sự kiện này làm sao có thể thiểu anh ta cho được? Lý Từ Nhiệm gật đầu. Được thôi, tôi đi. Tiếp theo, toàn bộ công ty đang bận rộn cho lễ kỷ niệm nửa năm. Cuối cùng, lễ kỷ niệm nửa năm được tổ chức trên một hòn đảo nghỉ mát. Đây được coi là ngày nghỉ phép của tất cả mọi người. Cách chương